Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, hai cái mộ quân ngô. Mộ quân ngô đứng lại nông ra trong tiểu viện, yên lặng xem Hoa Nhu cùng nàng nương ngồi ở tiểu viện bên bàn đá hai người nói chuyện phía mân ni. Tiểu Nhu, ngươi trưởng thành, nên lập gia đình, ta tài không gả đâu. Ta muốn cùng nương còn có phụ thân ở cùng nhau. Ngươi thành thân, chúng ta vẫn là ở cùng nhau à. Tóm lại ngươi gả nhân đã ở này trong trại lý. Hoa Nhu thẹn thùng lắc đầu không nói. Mộ quân ngô không khỏi nhanh nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Hắn thực để ý nàng đáp án. Đừng ngượng ngùng, nhanh nói cho nương, ngươi thích cái dạng gì? Hoa Nhu cắn cắn môi, cúi đầu nhẹ giọng nói. Ta thích mộ đại ca như vậy, mộ quân ngô nghe vậy nhíu mày. Tiện đà đáy mắt ý cười dâng lên. Lúc này, Hoa Nhu nàng nương một chút sau nở nụ cười. Mộ đại ca, nguyên lai ta tiểu nhu thích hắn a, nương. Hoa Nhu thẹn thùng vô cùng. Mộ quân ngô cũng là kinh ngạc nhìn về phía Hoa Nhu nàng nương. Nội tâm kinh ngạc, nàng biết ta, kia vừa khéo, cha ngươi cùng ngươi nương kỳ thật vừa cũng là hắn đâu. Tiểu Nhu, ngươi xem cha ngươi mang ai tới. Viện môn đẩy ra, Hoa lão cha trước đi đến. Mà sau, mộ quân ngô dạy ra xem cái kia vào nhân. Vào nhân hòa hắn bộ dạng giống nhau như đúc. Nhưng hắn mặc nhưng là một thân trong trại lý xiêm y. Hơn nữa hắn vừa tiến đến liền xung Hoa Nhu thản nhiên cười. Quả thực nhường hắn có loại chiếu gương cảm giác. Mộ đại ca, Hoa Nhu mặt đỏ hồng. Hai mắt phi vui sướng. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ảo ảnh mộ quân ngô cười đi đến Hoa Nhu bên người. Dắt Hoa Nhu thủ, ta đến chiếu cố ngươi a. Kia trong nháy mắt, Hoa Nhu xem ảo ảnh mộ quân ngô. Ánh mắt mê say, mà bọn họ bên cạnh mộ quân ngô lại là phi thường không hờn giận nhìn cặp kia khiên trụ Hoa Nhu. Thủ, tiến lên đầy, này đầy. Hắn chỉ do trong lòng nhìn không được thuận tay hành vi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Cái kia ảo ảnh mộ quân ngô cư nhiên ngã sấp xuống. Này một cái chớp mắt, mộ quân ngô kinh ngạc sửng sốt, mà Hoa Nhu phát ra tiếng thét chói tai. A, các ngươi, hai cái, mộ quân ngô nghe vậy kinh hỉ không thôi. Hoa Nhu, ngươi xem tới được ta. Lúc này kia ảo ảnh mộ quân ngô lập tức đứng dậy nói. Tiểu Nhu, ta là của ngươi mộ đại ca a. Ta mới là, mộ quân ngô căm giận cường điệu sau. Rồi đột nhiên phát hiện, quanh mình Hoa Nhu cha cùng nương cũng không thấy. Mà Hoa Nhu khốn đốn sơ cứng. Giống như tượng đá nàng đối mặt toát ra đến hai cái mộ quân ngô. Đã không biết làm sao. Mộ quân ngô thấy thế vội vàng nói. Là ta, Hoa Nhu. Ta là mộ quân ngô, ảo ảnh mộ quân ngô cũng là vẻ mặt vội vàng. Hoa Nhu, không cần để ý hắn. Mộ đại ca mang ngươi đi bắt bươm bươm mà đi, hắn nói xong thân thủ sẽ đi khiên Hoa Nhu. Mộ quân ngô không cần nghĩ ngợi. Hoành thân một bước, nâng tay đánh hạ ảo ảnh cánh tay. Hai người lập tức tương đối mà đứng. Bốn mắt nhìn nhau gian hơi có chút điện quang hòa thạch đối chọi gay gắt ý tứ. Hàng giả. Ngươi vẫn là sớm một chút biến mất đi. Ngươi mới là hàng giả. Ảo ảnh thập phần đúng lý hợp tình. Ta là có thể cho Hoa Nhu hạnh phúc mộ đại ca. Ta nhưng là muốn chiếu cố nàng một đời một thế. Ngươi chiếu cố không xong nàng. Có thể chiếu cố nàng chỉ có ta. Lúc này, ảo ảnh nhưng lại cười lạnh một tiếng. Ngươi khả chiếu cố không xong nàng. Ngươi không biết nàng thích cái gì. Để ý cái gì. Nhu muốn cái gì. Ngươi căn bản không có biện pháp cho nàng hạnh phúc. Mộ quân ngô nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía ảo ảnh. Ta là biết đến không nhiều lắm. Nhưng ta có một viên thật tình có ích lợi gì? Nàng muốn là người một nhà này hòa thuận vui vẻ. Muốn là vui vẻ cười vui mỗi một thiên. Trên người ngươi có nhiều như vậy không thể nói bí mật. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi có thể cho nàng muốn sao? Mộ quân ngô nghẹn lời, đích xác, hắn có nhiều lắm không thể nói bí mật, hơn nữa về tương lai, hắn ký không biết là cái dạng gì, cũng không rõ ràng chính mình hay không còn có mệnh hưởng thụ. Hiện tại ngươi cho ta rời đi nơi này, nếu không, ta liền đem ngươi đánh ra đi. Ảo ảnh kêu gào, cư nhiên đối Mộ Quân Ngô ra quyền. Mộ Quân Ngô nâng tay nhất chán, ngươi có thể thử xem. Nhất thời, hai người cái này ngươi tới ta đi so đo đứng lên. Nhưng là chiêu này thức một tá, đã có chút kỳ diệu, bởi vì ảo ảnh dùng chiêu số rõ ràng chính là độc công. Mộ Quân Ngô thấy thế, trong lòng cùng gương sáng giống như, này ảo ảnh hiển nhiên là Hoa Nhu Huyễn nghĩ ra được. Cũng bởi vậy, Mộ Quân Ngô bắt đầu ứng phó rồi sự đánh nhau, ngược lại thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hoa Nhu, chú ý nàng phản ứng. Hắn ứng phó rồi, ảo ảnh cũng rất nghiêm cẩn, rất nhanh liền một chưởng đánh vào Mộ Quân Ngô trên vai. Ngươi đã trúng độc, nhận thua đi. Mộ Quân Ngô việc này ta mị cười. Ta sợ độc sao? Ảo ảnh nhất thời sửng sốt. Mộ Quân Ngô lập tức nhìn về phía Hoa Nhu, nhưng thấy Hoa Nhu sắc mặt trắng bệch, mi nhíu lại, tiếp theo giây, Mộ Quân Ngô trực tiếp vọt tới ảo ảnh trước mặt, đánh a, xem ngươi có thể hay không độc chết ta. Ảo ảnh biểu cảm chợt thống khổ đứng lên, hắn giơ bàn tay, chậm chạp chụp không đi xuống, mà giờ phút này, Hoa Nhu thần sắc phá lệ thống khổ, giống như dẫy dụa cái gì. Mộ Quân Ngô hắn vừa rồi nói cái gì? Hình tròn trong đại sảnh, Ngọc Nhi nhất thời không nghe rõ, quay đầu hỏi bên người Đường Tiêu. Đường Tiêu xem Hoa Nhu thập phần thống khổ sắc mặt nhíu mày nói. Hắn nói, xem ngươi có thể hay không độc chết ta. Ngọc Nhi nghe vậy không hiểu than thở nói. Chẳng lẽ là ảo cảnh Lý Hoa Nhu đối Mộ Quân Ngô động thủ sao? Đường Tiêu trầm ngâm nói. Khả năng đi, lúc này, ở xa xa bồi Đường Lục Lưỡng xem bích họa Đường Tịch. Quay đầu nhìn về phía bọn họ, Đường Tiêu lúc này tâm tình là cực kỳ phức tạp. Mộ Quân Ngô tiến vào Hoa Nhu ảo giác nội không có bao lâu sau. Hoa Nhu sắc mặt tươi cười tự rồi đột nhiên biến thành kinh ngạc cùng mờ mịt sau. Liền luôn luôn tại trong thống khổ, mà vừa rồi Mộ Quân Ngô nói câu kia, rõ ràng chính là ta sợ độc sao. Ngoặc kép, lời này nên thế nào lý giải? Là hắn không sợ độc, hay là hắn chính là lợi dụng ảo cảnh thân phận đến đối kháng? Đường Tiêu xem Mộ Quân Ngô, một lát sau hắn nhẹ lay động một chút đầu. Không, hắn không có khả năng không sợ độc, hắn cũng không phải thiên mạch giả. Hẳn là chính là lợi dụng ảo giác đều là giả cho nên mới. Đường Tiêu nghĩ đến đây, hai vai hơi rủ xuống. Xa xa Đường Tịch chát nhãn tình sau, lại quay đầu tiếp tục xem bích họa. Nhưng mà liền đang lúc này, Hoa Nhu lại đột nhiên biểu cảm thống khổ, giống như bị đoạt yêu bình thường hô to đứng lên. Cha, nương, Đường Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Hoa Nhu. Không biết nàng đến cùng ở cái gì hoàn cảnh, mà Ngọc Nhi nghe vậy lăng lăng xem Hoa Nhu, nàng ảo cảnh đúng là ở nàng cha mẹ bên người sao? Nàng vì sao cũng không nở nụ cười? Chẳng lẽ nàng xuất thân cũng giống như ta? Bi thảm sao? Nông gia trong tiểu viện, Hoa Nhu bất an tiến xuất, biên kêu biên tìm cha mẹ. Mộ Quân Ngô chú ý tới Hoa Nhu biểu cảm thập phần khủng hoảng sau. Lược nhất suy xét quay đầu nhìn về phía bên cạnh ảo ảnh. Lừa mình dối người không có ý nghĩa, người không có khả năng lừa chính mình cả đời, một câu này nói sau. Ảo ảnh Mộ Quân Ngô khuôn mặt nhưng lại xuất hiện vết rách. Cùng lúc đó hắn cũng giống như phát điên bình thường hướng về phía Mộ Quân Ngô đập. Mộ Quân Ngô không có né tránh, hắn nhậm kia ảo ảnh hỗn độn nắm tay đánh vào trên người bản thân. Hoa Nhu, ngươi đã nói, ngươi sẽ luôn luôn cùng ta, ta cũng nhất định sẽ luôn luôn cùng ngươi, ngươi không cần thiết một cái giả dối ta, thấy rõ ràng này hết thảy đi, giả ảo ảnh chợt dừng tay. Mộ Quân Ngô ngóng nhìn kia trương đã có vết rách mặt, biểu cảm nghiêm cẩn lại chờ mong, rất nhanh, ảo ảnh như là tan tác giá bình thường, vỡ vụn mở ra. Mà sau tiêu thất, làm Mộ Quân Ngô khóe miệng khinh câu quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu khi. Hắn thấy được Hoa Nhu hai mắt rưng rưng đứng lại chính mình trước mặt. OCV by Love Dayo, hết chương.